A Nan lễ độ trả lời. Hà phu nhân mím môi cười cười, nàng chỉ là một phu nhân thành thủ nho nhã, không đảm đương nổi lời tạ của Tốc Vương Phi. Mà Tốc Vương chọn phủ thành thủ để Vương Phi dưỡng bệnh, không có người dám xen vào. Hà phu nhân âm thầm quan sát A Nan, đối với vị Vương Phi đột nhiên xuất hiện tại Đồng Thành này, thật ra thì cũng khá tò mò. Dù sao ngày hôm qua Tốc Vương tự mình cưỡi ngựa ôm nàng vào thành, đưa đi khám bệnh, dọc đường rất nhiều dân chúng thấy được không khỏi làm người ngưỡng mộ tình thâm của vợ chồng bọn họ cũng như thông báo cho mọi người ở Đồng Thành biết chuyện Vương Phi đến Đồng Thành. Có thể nói A Nan còn chưa lộ diện đã nổi danh. Hà phu nhân cùng A Nan hàn huyên một lát, thấy A Nan có vẻ mệt mỏi, thức thời cáo lui. Trước khi đi, Hà phu nhân còn tặng cho A Nan hai tỷ nữ khéo tay tới, để A Nan dễ dàng sai bảo. A Nan đương nhiên cảm tạ. Sau khi Hà phu nhân đi, A Nan sai Như Thúy đỡ nàng trở về giường, sau đó không lâu thì ngủ thiếp đi. Tháng 11 Đồng Thành đã lạnh đến mức có tuyết rơi, sắc trời trầm trầm âm hiểm, thật lâu không có mặt trời, hơi lạnh ùn ùn kéo về. Bên trong phòng có đốt chậu than, nhưng không biết có phải Đồ bị bệnh, A Nan đang ngủ bắt đầu có cảm giác tứ chi rét run, không khỏi có chút lạnh, co người lại, cả người thành hình tôm, chỉ có tóc dài đen nhánh lộ ở ngoài, nếu không cẩn thận nhìn, còn tưởng rằng trên giường không có ai, chỉ có toàn chăn. Sở Bá Ninh vén màn lên, thấy người nào đó đang làm thành ken tằm, không khỏi nhăn lông mày, có chút sợ người nào đó thiếu không khí, lập tức vội vàng kéo chăn ra, lộ ra khuôn mặt hồng hồng của A Nan đang ngủ. Sở Bá Ninh mời từ bên ngoài trở về, tay cò lạnh lẽo, đầu tiên xoa xoa đôi bàn tay, đưa tay trà sát ấm, mới sờ lên trán A Nan, phát hiện nàng đã hạ sốt, trong lòng nhẹ nhàng thở phào. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt nàng nhỏ gầy, thần sắc vương kiêu ảnh lùng, đôi tay đang vuốt ve êm ái chuyển sang véo lấy gương mặt còn lại chút thịt kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, đều tại nàng không nghe lời, khiến bổn vương lo lắng. Cách chương.